thì sẽ thấy tinh thần vật chất đồng nhất. Thì bây giờ xin các vị đã học Lăng Nghiêm rồi, ngó lại cái đám này, thông tuệ, thế nào là tinh thần vật chất đồng nhất? À, lại ra chúng mình có phải có 8 cái thức không? Thì hôm nọ chị em đã nói xong 6 cái thức, giờ đến cái thức thứ 7 ấy, nó mới chia ta chia người vào. Chứ còn thực cái thức thứ 8 ấy là bản thể của tất cả đó, thì đâu cái thức thứ 8 đâu. Hôm nọ thầy có hỏi cô Thanh Hòa cái thức thứ 8 đâu đó, thì giờ con chỉ cái đó. Thấy nghe hay biết tức là cái ngã của mình. Tôi thấy, tôi nghe, tôi biết, đấy tức là cái ngã chấp đấy, kiến phần. Thế đấy, thế thì bây giờ cái thức thứ 7 nó mê, cho nên nó chỉ nhận cái kiến phần, cái phần tinh thần nó nhận là nó. Thế là cho nên bây giờ cứ tôi thấy, tôi nghe riêng tư một cái thân riêng. Chứ sự thật ra cái tướng phần, cả kiến phần đều là một, là một cái thức A Lại Ra. Cho nên tinh thần với vật chất nó đồng nhất. Phải không? Đấy. Thế nếu mà bao giờ nhận được cái phần thức thứ 8 của mình, nó tinh thần và vật chất đồng nhất, nghĩa là chính đây khắp cả là thức thứ 8 của mình hết. Chỉ tại cái sắc ấm bây giờ nó ngăn che, thành ra mình cứ thấy cái tường, cái vách, cái mạch máu, các thứ nó ngăn che, nên mình không thấy rõ được khắp cả. Thế thì đó, đó, vì vậy cho nên toàn khắp cả pháp giới đây là tâm của mình. Mà khi nó tỉnh ấy, thì gọi là tâm, còn khi nó mê thì gọi là thức A Lại Ra. Thì cái phần vật chất tức là đất nước gió lửa cảnh bên ngoài, chúng ta gọi là cảnh bên ngoài, chúng ta không nhận là mình. Còn bây giờ chỉ nhận cái phần tinh thần là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, thế là nhận cái đó là tôi. Xong rồi vơ lên một chút cái vật chất, nhận là da thịt mình. Nhưng mà chỉ có mỗi đời nó lại tan đi. Rồi đến kiếp trước làm con bò thì vơ một số làm thân thể của con bò, rồi con bò nó chết đi, cái thân thể ấy lại tan đi, về trả về đất nước gió lửa. Rồi bây giờ lại đem cái tinh thần thấy nghe hay biết ấy làm cái thân người, lại quyện một số đất nước gió lửa để làm người. Đó. Nhưng mà thật ra cái phần vật chất này nó vẫn theo với lại quả báo, nay nó nhận làm ta, mai đây nó tan rã lại trả về cho đất. Cho nên cái tất cả đây là cái tâm thức của chúng ta. Thế nếu mà chúng ta tỉnh được thì ở đây nói là cái gì, tinh thần vật chất đồng nhất, hành giả chứng pháp thân. Thế cho nên nói rằng các vị chư Phật mà thành đẳng chánh giác là ở nơi vạn pháp mà thành chánh đẳng chánh giác, nghĩa là ở ngay cái lá cây kia thấy là mình có mặt ở đây, thấy mình có mặt ở khắp vạn pháp, ở cả cái cột đây cũng chính là mình, ở khắp nhà đây chỗ nào là mình cả. Thì như thế thấy cả vạn pháp là thân mình có mặt ở khắp cả, thì gọi là hành giả chứng được pháp thân. Thôi thì chúng ta dù chưa chứng được, nhưng mà nếu chịu khó học bộ Lăng Nghiêm thì có thể hiểu được tất cả cái chỗ này. Hiểu được, mà hiểu được thì tin được, mà đã tin được ấy, thì chúng ta sẽ hướng về giáo lý của Phật mà tu tập dần dần, sẽ có ngày chúng ta cũng được. Niết bàn ngay lúc thấy ánh sáng trong suốt đầu tiên, câu này là thế nào nhỉ Hạnh? À, mới lâm chung thấy cái ánh sáng này. Thế nếu mà là mình đã biết rồi, đây chính là tâm tánh của mình, thường trụ ở khắp mười phương, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế biết đây là tâm tánh của mình, nhập vào cái tánh ấy an định bất động, thì cái vị ấy gọi là nhập Niết Bàn. Thì không có cái chuyện thân cục trung ấm nữa. Còn nếu chưa được như thế thì cứ có cái thân trung ấm lang thang. Hãy trên đọc tiếp. Tại an định tinh thần, suy tư về chân tâm bản tánh, thường tịch quang ở khắp mười phương, hoặc an trụ vào ba môn không vô tướng vô tác thì nhất thời giải thoát cả bốn loài sanh. Quý vị chịu học được bộ Lăng Nghiêm, rồi quý vị y theo lời Phật dạy ở trong kinh mà suy tư về cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Thực ra là tôi lại xin một lần nữa giới thiệu, chịu khó cố gắng mà thỉnh các vị chỉ dạy giảng cho cái bộ Lăng Nghiêm thì mới có thể y theo bộ kinh đó mà chúng ta suy tư, dù là chưa chứng, chưa tu được thật, nhưng cũng có cái chỗ hiểu được, suy ngẫm về lời Phật dạy ở trong kinh. Suy tư tức là suy nghĩ, suy ngẫm đó, về cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Nó vẫn thường tịch quang. Chữ quang nghĩa là nó là tánh giác. Đấy, bằng cớ là tôi đang nói, quý vị đang biết nghe. Đấy, cái thể chất của nó là cái tinh thần, nó biết thấy, biết nghe, cho nên gọi là quang. Mà chúng ta vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là vô lượng quang. Thế còn chữ thường tịch ấy, là vô lượng thọ. Tịch tức là vắng lặng, không hình, không tướng. Thường tức là vô, chân thường, không có thay đổi, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thế thì chúng ta nếu mà nương theo giáo lý Phật dạy trong Lăng Nghiêm mà suy tư suy ngẫm về cái chân tâm bản tánh của chúng mình, nó vô lượng quang. Ở đây gọi là quang ở khắp mười phương, tức là cái chỗ đứng của nó là đâu đâu cũng có nó hết, mà chúng ta bây giờ mê thành là không biết đấy thôi. Chứ cái tánh biết của chúng ta theo như lời Phật dạy, nó vẫn thường trụ, gọi là vô lượng thọ, mà nó vẫn ở khắp mười phương, cho nên gọi là vô lượng quang. Thì chúng ta suy tư về cái chân tâm bản tánh của chúng ta, nó thường nghĩa là nó vô lượng thọ, tịch là nó không có những cái hình tướng, cho nên mình không biết, không ngờ. Mà quang là nó vẫn sáng ở khắp mười phương. Thế đó là một việc để cho nếu ai mà thường suy tư về cái chân tâm bản tánh thường tịch quang ở khắp mười phương ấy thì nhất thời sẽ giải thoát cả bốn loài sanh, tức là không có đọa, không có sanh, không có sanh tử nữa, ra khỏi luân hồi, không có sanh về thai, cũng không có vào trứng, cũng không có làm loài thấp sanh, cho nên gọi là giải, tức là giải thoát cái luân hồi sanh tử. Mà nếu không học bộ Lăng Nghiêm, không suy tư về chân tâm bản tánh của mình, thì các vị nên học cái pháp môn gọi là không vô tướng vô tác, tức là đây pháp môn thiền định. Trung quy cũng nhận được cái tánh của mình là bản thể, là cái chỗ đứng của mình, rồi nhận tất cả vạn pháp đây nó không, nghĩa là nó không có thật, mà nó không có tướng, bởi vì nó đã không thật, cho nên những cái hình tướng này đều là hư vọng, không có thật. Mà một khi đã thấy vạn pháp là không, vô tướng, thế cho nên vô tác. Vô tác tức là mình không có khởi động, không có tạo nghiệp nữa. Thế các vị tu, đây là ba môn thiền định. Thế vị các vị nào mà tu vào ba cái môn thiền định này thì cũng theo như đây lời tỏ, nhất thời giải thoát cái luân hồi sanh tử. Thì đây tức là coi như một lời dặn dò chúng ta, là hoặc là suy tư về cái chân tâm bản tánh của mình, hoặc là tu ba cái môn không vô tướng vô tác. Và còn của chúng ta theo như là từ trước đến đây vẫn nói thì thêm một cái môn tịnh độ nữa. Nếu mà tu như thế, hoặc là thiền, hoặc là tịnh độ, thì có thể thoát được luân hồi, nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình, là bởi vì nếu mà mình còn cứ sống với cái thân già, cái thân cơm gạo nó sanh già bệnh chết, thì mình theo với nó mà có sanh có tử. Còn bây giờ mình trở về nhận lấy cái thân thường tịch quang của mình, cái pháp thân, thì như thế trở về với cái chân tâm bản tánh, sống với cái thân thật của mình, thì dĩ nhiên là vô lượng quang, vô lượng thọ, thì đâu có sanh già bệnh chết, đâu có luân hồi nữa. Thì đây là lời coi như ân cần răn nhắc, tổ nhắc chúng ta bây giờ còn sống, lúc còn sống này nên lo trở về cái chân tâm, thì thoát lại, thoát hết những cái ảo tưởng luân hồi. Nó là một ba cái pháp môn thiền định. Thì nó cũng vậy. Thì các đây là người ta tu về pháp môn thiền định. Thì không, thì chúng ta hiểu là không hình không tướng. Còn đã không không có thì làm gì có tướng nữa. Cho nên tất cả những cái hình sắc đây đều hư vọng. Cái vô nguyện thì là không còn ước mong gì. Nhận được cái tánh của mình nó đủ, đầy đủ, thường trụ ở khắp mười phương rồi. Cho nên đâu có còn ước mong gì nữa. Vì không ước mong gì, thì ở đây gọi là vô tác. Nghĩa là không có làm cái việc gì, không cầu cái gì cả. An định trở về cái tánh Phật của mình là đủ rồi. Cho nếu mà còn ước mong hay là còn làm việc này, việc kia, đó là bởi vì mình chưa nhận được cái tánh Phật của mình. Môn thiền định, tóm lại là tổ khuyên chúng ta hoặc là tu tịnh độ hoặc là tu thiền định để ra khỏi được cái luân hồi, thì khỏi về đến lúc lâm chung khỏi nhờ cậy ai khai thị. Còn nếu mà chưa không chịu tu tịnh độ cũng chẳng chịu tu thiền, thì cái lúc lâm chung cứ phải nhờ vả như thế này thì cũng có thể có ảnh hưởng, mà cũng có thể không đắc lực. Mình tu lấy thì nó ăn chắc hơn. Thì có ai như bài hôm nay chúng ta đã xong được cái quyển sống chết bình an, thì chị em thế nào, có nhận được một phần nào? Chắc là có nhận được, chắc chẳng được nhiều thì cũng được chút ít, phải không?